Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Khiến người hoảng sợ suy đoán. Kim Lệ trên mặt tràn ngập nghi hoặc, bỗng nhiên biến sắc, toát ra một chút sợ hãi. Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc hiếu kỳ, sư phụ thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Kim Lệ có chút há to miệng, nói, ta nhớ tới liên quan tới Võ Thánh hậu nhân một sự kiện. Võ Thánh gia tộc có chủ gia cùng chi, nhánh có khác, Võ Thánh hậu nhân huyết mạch mỏng manh gia tộc suy sụp. Không có nghĩa là toàn bộ gia tộc suy sụp, khả năng chỉ là gia tộc trong đó một chi, phân gia thực lực suy yếu, đối chủ gia trở nên không có giá trị, chủ gia chẳng quan tâm, sẽ tùy ý suy sụp, nhưng cũng sẽ âm thầm chú ý, chia đều nhà hậu đại xuất hiện một cái huyết mạch khôi phục may mắn. Chủ gia tiếp vào tin tức sẽ phái người đối nó âm thầm khảo sát. Nếu như huyết mạch tinh khiết lại phẩm tính ấm lương, chủ gia sẽ để cho người này trở về chủ gia, cùng chủ gia người thông gia thuần hóa gia tộc huyết mạch. Lâm Phong sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Sư phụ là ý nói, cái kia Trương Hưng, ta hoài nghi Trương Hưng huyết mạch khôi phục bị hắn kia một chi chủ gia tiếp vào tin tức. Cái kia Võ Thánh gia tộc đã phái ra người đến Thượng Giang Thành âm thầm khảo sát hắn. Ngươi Tam, sư đệ đoán chừng là chết tại cái kia chính âm thầm khảo sát Trương Hưng chủ gia người trong tay. Kim Lệ sắc mặt khó coi. Kia nhị sư đệ cùng Tào Thiệu chẳng phải là. Lâm Phong thần sắc kinh nghi. Suy đoán nói, hai người bọn họ hẳn không phải là tại nơi nào đó đồng quy vu tận, mà là cũng bị cái kia chủ gia người giết chết. Kim Lệ ngữ khí gần như xác định nói. Lâm Phong thấp thỏm trong lòng, hướng Kim Lệ hỏi, sư phụ, ngài cảm thấy cái kia Võ Thánh gia tộc người tới thực lực mạnh bao nhiêu? Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kim Lệ lắc đầu, người kia thực lực còn không rõ ràng, bất quá nhất định tại tráng cốt kỳ trở lên, thậm chí có thể là một vị dưỡng tạng kỳ võ giả. Về phần chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kim Lệ lâm vào trầm tư, thần sắc giãy giụa, giống như đang làm cái gì khó mà quyết định trọng đại quyết đoán. Chúng ta đi, rời đi cái này Thượng Giang Thành. Kim Lệ bỗng nhiên nói, Lâm Phong bị Kim Lệ cái này lúc thì nhưng quyết định. Đánh cho trở tay không kịp, trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. Kim Lệ ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt toát ra một chút hoảng sợ. Vi sư đối Võ Thánh gia tộc không hiểu nhiều, nhưng ta chỗ nghe nói mấy cái Võ Thánh gia tộc đều có cùng một cái đặc thù, chính là cao ngạo vô cùng, làm việc ngang ngược bá đạo, thậm chí trong đó cá biệt cực đoan, đem chúng ta những này người thường coi là có thể tùy ý giết heo dê, mà không phải cùng bọn hắn địa vị ngang hàng người. Kim Lệ tiếng nói nhất truyền, suy đoán nói, cái này Võ Thánh gia tộc phái tới khảo sát Trương Hưng người, khả năng thực lực gần như chỉ ở tráng cốt kỳ, không có nắm chắc mới không có giết đến tận cửa, hoặc là hắn đang tận lực giữ lại tính mạng của chúng ta. Chờ Trương Hưng thông qua khảo sát trở về chủ gia, hắn chính là Võ Thánh gia tộc một phần tử, mà chúng ta chính là đã từng nghĩ ám sát Võ Thánh gia tộc người, heo dê. Cái kia Võ Thánh gia tộc vô luận là để Trương Hưng quy tâm vẫn là vì giữ gìn gia tộc không dung mạo phạm uy nghiêm, đều nhất định sẽ phái ra dưỡng tạng kỳ thậm chí ngưng huyết kỳ võ giả đuổi giết chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đi, tìm một cái địa phương thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích che giấu. Chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Kim Lệ trong ngôn ngữ đối Võ Thánh gia tộc kiêng kỵ tới cực điểm. Lâm Phong có chút do dự, trần chờ nói, sư phụ, chuyện này dù sao còn chưa xác định, chúng ta Linh Xà Võ Quán tại Thượng Giang Thành khổ tâm kinh doanh trăm năm, mới có giờ này ngày này thân ra địa vị. Nếu như tùy tiện rời đi, những này chỉ sợ đều sẽ phó mặc. Kim Lệ vẻ mặt nghiêm túc khoát tay, ngăn trở Lâm Phong, cái gì cũng không có tính mệnh trọng yếu. Chuyện này nếu như là thật, hơi chút chần chờ sẽ trễ. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội trở về. Có lẽ cái kia Trương Hưng cuối cùng không có thông qua chủ gia người khảo sát. Đến lúc đó chúng ta còn có thể ngóc đầu trở lại. Trong thành sản nghiệp, vi sư sẽ chọn ra một vị đáng tin ký danh đệ tử, tạm thời giao cho hắn quản lý. Về phần võ quán đệ tử, bọn hắn muốn đổi luyện khác công pháp, cái khác hai nhà võ quán cũng sẽ không thu bọn hắn. Chờ chúng ta trở về, bọn hắn còn được ngoan ngoãn một lần nữa bái nhập ta linh xà võ quán. Này vừa đến vừa đi, chúng ta tổn thất được sẽ không quá nhiều. Những tổn thất này cùng tính mệnh so sánh không đáng giá nhắc tới. Kim Lệ trên mặt hiển lộ ra một vòng tàn nhẫn cùng quả quyết. Chém đinh chặt sắt nói, thấy Kim Lệ như thế quả quyết, Lâm Phong không chần chờ nữa, nhẹ gật đầu, chắp tay hỏi, đã dạng này, sư phụ chúng ta khi nào rời đi Thượng Giang Thành? Hiện tại đi thu dọn đồ đạc, không cần thông chi bất luận kẻ nào. Sáng mai trời vừa sáng chúng ta liền đi. Kim Lệ thần sắc lãnh túc, đứng người lên vung tay áo nói. Vâng, Lâm Phong trầm giọng đáp. Thượng Giang Thành bên ngoài, Lý Khâu Chính cưỡi ngựa chạy tới Trương Gia Thôn. Hắn còn không biết mình giết chết Dương Nam để Kim Lệ suy đoán. Có võ thánh gia tộc người trong bóng tối bảo hộ hắn. Vì bảo mệnh tình nguyện bỏ qua võ quán cũng phải thoát đi Thượng Giang Thành. Trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, Lý Khâu cưỡi ngựa rong ruổi trên đường. Bỗng nhiên đối diện nghênh đón mấy người. Trên mặt khí thế hung ác eo bội đao kiếm. Cưỡi ngựa hướng Thượng Giang Thành mà đi. Lý Khâu ánh mắt đảo qua mấy người. Cảm thấy cái này hung thần ác sát mấy người có chút quen mắt. Bất quá không có dừng lại tiếp tục hướng Trương Gia Thôn mà đi. Một nhóm trong ba người, một cái tướng mạo ghê tởm, mặt mày hàm sát đại hán, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, cũng cảm thấy Lý Khâu có chút quen mắt. Song phương cưỡi ngựa gặp thoáng qua, Lý Khâu giục ngựa đi xa. Đại hán sắc mặt biến hóa kéo một cái dây cương, tọa hạ tuấn mã một tiếng gào rít, móng trước giơ lên tại trên quan đạo dừng lại. Phương Thường Tề quay đầu nhìn Lý Viễn đi bóng lưng, ánh mắt sắc bén thần sắc băng lãnh từ trong ngực móc ra mấy chương chân dung. Còn lại hai người nghe thấy đại hán tọa hạ tuấn mã gào rít, quay đầu xem ra thấy Phương Thường Tề dừng lại. Nhao nhao quay đầu ngựa lại đi đến Phương Thường Tề bên cạnh. Nhị ca, làm sao bỗng nhiên ngừng? Một cái đầu lông mày mọc ra một khối màu xanh bớt đại hán mở miệng hỏi. Phương Thường Tề không có đáp lời, mở ra trong tay mấy chương chân dung, cuối cùng lấy ra một chương chân dung. Phía trên giống như đúc vẽ lấy một vị tướng mạo oai hùng thiếu niên, chính là Lý Khâu chân dung. Phương Thường Tề thần sắc lạnh lùng, nắm lên chân dung, cho còn lại ba người nhìn. Các người nhìn chương này trên bức họa người, cùng vừa vặn cưỡi ngựa trôi qua cái kia tiểu tử, có phải là một người? Hai người nhìn xem chân dung, híp mắt hồi tưởng một phen, sắc mặt cùng nhau biến đổi, nghiêm nghị nói, nhị ca, đích thật là một người. Cưỡi ngựa lao vụt ở trên đường Lý Khâu. Trên mặt hiển hiện một vòng giật mình, hắn chợt nhớ tới tại sao lại cảm thấy vừa vặn những người kia nhìn quen mắt tựa hồ ở đâu thấy qua. Ra Thượng Giang Thành lúc, quan phủ bố cáo bên trên dán mấy chương truy nã chân dung. Họa phải là Phi Vân trại năm đại đương gia, trừ bỏ bị bắt lấy Nghiêm Trấn Bắc cùng bị giết chết tứ đương gia bên ngoài. Còn lại ba cái kia trùm thổ phỉ. Ba cái kia cưỡi ngựa hướng Thượng Giang Thành phương hướng đi đại hán, chính là Phi Vân trại đang lẩn trốn ba cái kia trùm thổ phỉ. Phi Vân trại nhị đương gia Phương Thường Tề, tam đương gia Vương Hậu cùng ngũ đương gia Tiêu Hùng,